Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 58 ta muốn xem ngươi đi trước. Tiểu Mao đảo cũng coi như được với là cái cực trầm được hài tử. Tuy tuổi nhỏ, lại cực hiểu được ẩn nhẫn, núi lớn bọn họ đi rồi. Mao Tiểu Mao trái lại hướng hắn nương cùng A Tỷ xin lỗi. Cảm thấy hắn cấp trong nhà thêm phiền toái, Lưu Thị an ủi Tiểu Mao một phen sau. Liền cùng Tiểu Ngư đi chuẩn bị cơm chiều, đơn giản cơm chiều qua đi. Mao Tiểu Ngư liền ở Mao Tiểu Mao cùng đi hạ, đem Hạ Mị hướng Trương Thất Tha ra đưa đi, hôm nay đột nhiên mây đen dày đặc. Không phải là muốn trời mưa đi, Mao Tiểu Ngư nhìn phương xa phía chân trời, Hạ Mị cũng ngẩng đầu. Nhìn không trung, mày hơi nhăn lại. Sẽ không sét đánh đi. Ta sợ nhất sét đánh. Mao Tiểu Ngư nhìn hắn một cái. Rất là vô ngữ. Này mau đầu mùa đông. Sợ là sẽ không sét đánh đi. Bất quá cũng khó nói. Nếu là có tinh quái tu thành chính quả. Muốn độ kiếp nói. Sợ là nói không chừng sẽ sét đánh kia nếu là sét đánh. Ta một người. Rất sợ hãi. Tính. Ta còn là trở về cùng các ngươi tế tế đi, Hạ Mị nói xoay người liền phải trở về đi, Mao Tiểu Ngư. Cùng Mao Tiểu Mao không hẹn mà cùng mà, thập phần tay mắt lanh lẹ mà một người túm chặt hắn một con cánh tay. Mao Tiểu Mao thực khinh thường mà túm hắn, con tôm ca ca, người bao lớn người, còn sợ sét đánh, ta đều không sợ, ta mặc kệ, ta chính là sợ, Hạ Mị gấp đến độ liền phải tránh ra bọn họ tay. Mao Tiểu Ngư thấy vừa nói đến lôi liền đem hắn dọa thành như vậy. Không khỏi có chút buồn cười. Hảo, hảo, đậu ngươi, này mùa như thế nào sẽ có lôi đâu? Thật không có, ngươi không gạt ta, Hạ Mị dừng lại dãy dụa. Có chút không tin hỏi, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Thật sự, ngươi liền thanh thản ổn định ở Thất Tha ra ngủ. Sẽ không có lôi, Mao Tiểu Ngư kéo trường thanh âm. Đối hắn bảo đảm, Hạ Mị lúc này mới có tiếp tục đi theo Mao Tiểu Ngư hướng thôn trưởng ra đi đến, chỉ. Chốc lát sau liền đến Trương Hữu Tài ra Tiểu Ngư. Các ngươi tới, Trương Thất Tha thấy Mao Tiểu Ngư bọn họ ba người vào sân. Liền tiến lên đi lôi kéo Mao Tiểu Ngư hướng trong phòng đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện. Nhà ở đều đã thu thập hảo. Sợ giường đất thời gian dài không ai ngủ. Sẽ chiều. Cho nên buổi sáng từ nhà ngươi trở về liền cấp thiêu thượng. Ngươi cứ yên tâm đem tép siêu ân nhân giao cho chúng ta nơi này, giao cho ngươi. Ta đương nhiên là nhất yên tâm bất quá, chỉ là lại cấp Trương bá cùng Trương thẩm bằng thêm rất nhiều phiền toái, Trương thước ta chọc mau. Tiểu Ngư cánh tay một chút, ai muốn ngươi cùng ta nói này đó lời khách sáo, có thấy hay không ngoại a? Hành hành hành, ta không nói. Không nói còn không được sao, Mao Tiểu Ngư cười nói, Mao Tiểu Mao tiến sân liền đi đậu Trương Thước. Tha ra đại hoàng cầu đi, Hạ Mị còn lại là đi theo Mao Tiểu Ngư phía sau không rời đi nửa bước cha. Nương, Tiểu Ngư tới, Trương Thước tha hướng tới nàng cha mẹ nhà ở kêu lên, Trương Hữu Tài cùng Trương Thị. Một trước một sau đi ra, Tiểu Ngư tới, mau đến trong phòng ngồi. Con tôm nhà ở đã sớm thu thập hảo, làm phiền Trương bá Trương thẩm, Mao Tiểu Ngư khách sáo nói, Hạ Mị cũng học Mao Tiểu Ngư bộ dáng nho nhã lễ độ nói. Cảm ơn Trương bá Trương thẩm, cho các ngươi thêm phiền toái, nhìn ngươi nói, ngươi đã cứu ta ra Thất Tha, đây đều là hẳn là, nào có cái gì mà không phiền toái, ngươi liền cứ việc yên tâm ở nhà, cái gì đều không cần tưởng. Một phen khách sáo lúc sau, sắc trời đã tối, thêm chi sắc trời âm trầm, thiên đều mau đen, vì thế Mao Tiểu Ngư liền kêu Mao Tiểu Mao trở về đi, Hạ Mị càng là lưu luyến không rời mà đưa đến. Đại môn ra tới quẹo vào chỗ giếng nước nơi đó, Trương Thất Tha cũng đi theo đưa đến nơi đó, Hạ Mị vốn là còn muốn tiếp tục đi theo đi. Bị Mao Tiểu Ngư cấp ngăn lại ở, con tôm, lại đưa đều đến nhà ta. Người mau cùng Thất Tha trở về kia, ta đây ngày mai buổi sáng có thể trở về sao? Hạ Mị giống như là một cái bị vứt bỏ tiểu hài tử giống nhau. Ấp úng, lại thập phần thật cẩn thận hỏi Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư nhìn hắn kia cẩn thận bộ dáng. trong lòng vừa động, Nhu Nhu cười, đương nhiên có thể, ngày mai trời đã sáng, ngươi liền trở về, hảo sao, hảo, Hạ Mị một chút liền cười, ta tới thời điểm có nghiêm túc nhớ lộ, ta biết như thế nào trở về, hảo, vậy mau cùng thức tha vào đi thôi, ân ân, ngươi đi trước, ta nhìn ngươi đi rồi, ta ở đi vào, Hạ Mị bướng bỉnh mà muốn mau Tiểu Ngư đi trước quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.